Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25, phần 25. Chương 25 bò lên trên đại thiếu gia giường. Tiểu bước biến thành tinh dịch túi cùng nước tiểu hồ ở hạ gia biệt thự. Hạ án mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Bởi vậy, Ôn Nhã ngày hôm sau buổi sáng liền ăn mặc đặc chế hầu gái trang đi vì hạ án phục vụ, cùng Hạ Minh. Bất đồng, hạ án làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Buổi sáng 7 giờ rưỡi đã tỉnh. Ôn Nhã đi vào hắn kia tính lãnh đạm phong cách phòng ngủ khi còn rất là kinh ngạc, làm hạ gia số một người thừa kế. Hắn phòng ngủ cũng quá mức sạch sẽ giản lược, đại thiếu gia. Chào buổi sáng, Ôn Nhã vì hạ án kéo ra bức màn. Sáng ngời nắng sớm dũng mãnh vào trong nhà, ở tuyết trắng gia cụ thượng chiết xạ da trắng xóa một mảnh, xinh đẹp tiểu nữ phó lại là chỉ ăn mặc màu trắng tạp dề liền tới hầu hạ hắn. Hơi cuốn tóc dài chát thành buông xuống song đuôi ngựa rũ ở hai sườn. Lộ ra bóng loáng mỹ bối. Mảnh khảnh vòng eo hạ là cực kỳ gợi cảm mật đào mông. Lại kiều lại no đủ. Đấy đà tuyết trắng đùi hạ là trường mà thẳng tắp cẳng chân. Hoàn mỹ không tì vết dáng người. Kiêm cụ thiếu nữ yểu điệu cùng thục phụ gợi cảm. Không hổ là làm Hạ Minh mê muội vưu vật, đại thiếu. Ra buổi sáng muốn dùng cái gì đâu? Phòng bếp vì ngài chuẩn bị cà phê, nước trái cây cùng hồng trà. Tiểu nữ phó xoay người đi đến mép giường. Tạp dề hạ phồng lên ngực nhũ miêu tả sinh động. Căng chặt ở đơn bạc vải dệt hạ. So toàn bộ lộ ra càng có vẻ mê người. Trên người nàng mang theo bạc hà thoải mái thanh tân hương khí. Là đến từ Hạ Minh phòng khí vị. Ở nơi đó bị hắn đệ đệ tinh dịch ngâm tẩm bổ một tháng. Nàng cơ hồ bị kia cổ sang quý hương liệu nhiễm thấu. Hồng trà liền hào. Cảm ơn, hạ án chỉ là dựa vào đầu giường. Trên người tơ lụa áo ngủ chỉnh tề mà khấu tới rồi cổ áo. Tháo xuống mắt kính sau hạ án thiếu một tia văn nhã. Nhiều ra vài phần sắc bén. Đạm mạc màu hổ phách trong mắt chăm chú vào nhân thân thượng. Luôn là mang theo lạnh lẽo. Ông cụ non hạ án từ nhỏ liền ít khi nói cười. Trong nhà người hầu đều có điểm sợ hãi hắn. Giờ phút này Ôn Nhã cũng mặc danh có điểm sợ hãi, rõ ràng hạ án cử chỉ yêu nhã. Cách nói năng lễ phép. Nhưng nàng bản năng có điểm co rúm. Ai? Tính lãnh đạm nam nhân không hảo làm a. Giống nhau nam nhân nhìn đến nàng như vậy tâm cơ trần truồng. Tạp dề đã sớm nhào lên tới, lại là xoa nãi lại là sờ bước. Lại vô dụng ánh mắt cũng sẽ trở nên nóng bỏng một chút. Nhưng hạ án thoạt nhìn vân đạm phong khinh. Ánh mắt chỉ là nhàn nhạt mà dừng lại ở nàng chu lên nộn bức thượng. Ôn Nhã khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Làm bộ chuyên chú mà vì hạ án châm trà. Nàng thân mình phủ thật sự thấp. Hai chân hơi hơi mở ra. Làm phía dưới phấn nộn ướt mềm tiểu bước đối diện hạ án mặt. Làm cho nam nhân chậm rãi thưởng thức thị gian. Tao tiện như nàng. Chỉ là bị nhìn liền nhịn không được nước chảy. Bên trong mị thịt rào động. Ở hạ án trước mắt chính mình kẹp lên bước tới. Lại buông ra khi kia hồng mềm lỗ nhỏ chảy ra nhão dính dính dâm thủy. Tào ngọt hương vị tràn đầy thanh khiết không gian, đại thiếu gia. Ngài trà hào, Ôn Nhã bưng trà khi phát hiện hạ án tựa hồ vẫn là không có gì phản ứng. Hắn chậm rãi uống nửa ly trà, làm Ôn Nhã thu hào. Sau đó ngoác ngoác ngón tay ý bảo Ôn Nhã lên giường, Ôn Nhã trong lòng mừng thầm. Nghĩ thầm này nam nhân cuối cùng là thượng câu, lại đây. Chính mình đem bức bẻ ra, ta muốn kiểm tra, ai? Đại thiếu gia, Ôn Nhã ra vẻ ngượng ngùng mà đỏ mặt, ánh mắt né tránh, trong lòng lại sảng phiên. Cái gì tính lãnh đạm, nguyên lai là cái biến thái a. Nàng nửa ngồi xổm ở đầu giường, chính mình cắn tạp dề vạt áo, đem kia khẩu trơn bóng tiểu bức hoàn toàn lộ ra cấp hạ án xem, gần trong gang tấc nộn bức cơ hồ mau để đến hạ án cao thẳng trên mũi, mỗi một tấc nếp uốn, mấp máy mị thịt, dâm thủy nhiệt khí, đều vô cùng sinh động mà hiện ra ở hạ án trước mắt, hắn lại chỉ là không chút để ý mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt trắng nõn đại môi âm hộ bên cạnh. Nghe nói Hạ Minh thao ngươi rất nhiều lần, ngươi có tính quá tổng số sao? Ô, Ôn Nhã cắn tạp dề, chỉ có thể lắc đầu, các ngươi mỗi một cái video ta đều xem qua. Hạ Minh giống như mỗi lần đều sẽ cắm vào đi nội bắn, cũng chưa bao giờ mang bộ. Trong video ngươi tiểu bước mỗi lần đều bị thao sưng lên, giống cái vô dụng thịt hồ giống nhau chỉ biết chảy ra tinh dịch. Hạ án đột nhiên đem một ngón tay cắm vào Ôn Nhã ướt át nộn bức bên trong, cảm giác được kia mất hồn lực hấp dẫn ở mút vào chính mình ngón tay. Hừ, như vậy khẩn, vì cái gì thao ngươi lâu như vậy, nơi này còn không có tùng. Hạ án tựa hồ đối này rất bất mãn, nhưng Ôn Nhã rốt cuộc chịu không nổi cái này mỏi mệt tư thế, kiều xuyến bổ nhào vào hạ án trong lòng ngực, mắt đẹp ngậm ủy khuất nước mắt. Đại thiếu gia, biên làm nũng biên dùng phía dưới tiểu bức nỗ lực hàm chứa hạ án ngón tay. Hạ án mặt vô biểu tình mà nhìn Ôn Nhã phát tao, lại bỗng nhiên nhét vào hai ngón tay, sau đó bắt đầu bay nhanh thọc vào rút ra. Thật là vô dụng tiện bước, hắn cười lạnh. Hạ Minh như vậy thô dương vật đều không có thao lạn ngươi huyệt, ngươi làm hầu gái hẳn là hào hào tỉnh lại. Ha a, tương đương ân, thực xin lỗi, là Tiểu Nhã sai. Ôn Nhã kỳ thật không thể hiểu được, nữ nhân âm đạo vốn dĩ liền rất có co giãn, chỉ cần có phải hay không phá hư tính tàn phá căn bản không có khả năng nói tùng liền tùng. Nhưng là nàng không rảnh lo tự hỏi nhiều như vậy, hạ án thọc đến nàng sảng bay, nàng thừa cơ khoanh lại hạ đại tổng tài cổ, ở bên tai hắn dâm đáng rên rỉ, phía dưới tiểu bức cô pico chuột bị quấy loạn phun nước, đôi tay kia tùy tiện gõ mấy cái con số đều là thượng chục tỷ tài chính lưu động, giờ phút này lại ở nàng kia khẩu tầm mãn dâm thủy nộn bức nỗ lực thọc vào rút ra. Hơn nữa hạ án cũng là có vị hôn thê người, cùng Hạ Minh bất đồng, hạ án vị hôn thê là thương nghiệp đế quốc cấp bậc liên hôn, cả nước chú mục, đã định ra hôn kỳ. Như vậy một cái lãnh khốc nam nhân, giờ phút này lại ở dùng tay làm nàng, đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, thật sự là khó có thể miêu tả vui sướng. Ô ân, đại thiếu gia, muốn ở đại thiếu gia trên giường cao trào, nàng mới không có nhẫn nại, thoải mái dễ chịu mà rộng mở tiểu bước chiều suy, chỉ hận chính mình không có thể mất khống chế. Nếu là ở vừa thấy liền có thói ở sạch hạ án trên người tè ra, kia nhưng quá có thành tựu cảm. Ôn Nhã hương mềm thân hình dán ở hạ án trên người, hô hấp ra tới ấm áp hơi thở phảng phất mang theo thôi tình độc khí, làm hạ án cũng khô nóng lên. Hắn rút ra ngón tay, thế nhưng còn bị kia khẩu nộn bức hàm thật sự khẩn, một bức luyến tiếc hắn rời đi quấn quýt si mê tư thái, đốt ngón tay thượng tất cả đều là tinh lượng hoạt dịch. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy ghê tởm, duỗi đến tiểu nữ phó trước mặt liếm sạch sẽ. Ôn Nhã ngoan ngoãn mà vươn phấn mềm cái lưỡi một chút liếm, triển lãm chính mình dâm đáng khẩu kỹ. Nàng đã cảm giác được chăn đơn hạ hạ án cây đồ vật kia ngạnh đi lên, tay thực thành thật mà đặt ở hai bên, nhưng thường thường dùng hai luồng ngực nhũ áp đi lên khiêu khích một phen. Đại thiếu gia không thích Tiểu Nhã bước thật chặt sao? Nàng tò mò hỏi. Không thích. Hạ án quét mắt thời gian, mau đến vượt quốc hội nghị, liền đẩy ra nàng, đứng dậy đi bàn làm việc trước. Ôn Nhã đôi mắt đều xem thẳng, thoạt nhìn lãnh đạm. Hạ án phía dưới trường kia căn ngoạn ý nhi có thể nói lừa điều, sau Hạ Minh còn muốn khoa trương, như vậy thô to một cây đồ vật đỉnh ở rộng thùng thình quân ngủ hà. Có vẻ càng thêm thật lớn, thậm chí còn có chút đáng khinh cảm giác, Ôn Nhã biết điều mà cùng qua đi. Kéo xuống vướng bận tạp dề, giống chỉ xinh đẹp tiểu sủng vật cuộn ở hạ án giữa háng. Thật cẩn thận mà kéo xuống quần ngủ, nâng lên kia căn nửa ngạnh cự vật, nhan sắc là chưa kinh tính sự màu đỏ nhạt. Quy đầu no đủ bóng loáng, cùng Hạ Minh kia căn che kín gân xanh dữ tợn đáng sợ dương vật so. Hạ án điều tiêu chí có thể thượng sinh vật thư hoặc là đưa đi viện bảo tàng, nhưng trong tay nặng. Chiếu độ cứng cùng chiều dài đều không phải nói giỡn. Ôn Nhã gấp không chờ nổi mà tưởng cưỡi lên đi, nhưng tình thế bức bách, chỉ có thể dùng tay chậm rãi xoa bóp kia hai viên trứng trứng. Dùng miệng hàm chứa quy đầu một chút liếm, Hạ án không có ngăn lại nàng. Ngược lại là thực thích loại này chơi pháp, Ôn Nhã thực hiểu chuyện, cho dương vật kích thích phi thường ôn hòa thoải mái, gãi đúng chỗ ngứa. Làm hắn hoàn toàn có thể tại hội nghị banh chủ, chỉ là thanh âm so ngày thường gợi cảm trầm thấp, ngẫu nhiên mang lên một tiếng thấp duyễn, thở dốc sau. Hắn sẽ lập tức bế mạch, đè lại Ôn Nhã đầu làm nàng làm thâm hầu, hung hăng xỏ xuyên qua kiều nộn yết hầu sau, mới lôi kéo Ôn Nhã tóc làm nàng tiếp tục chậm rãi liếm, cứ như vậy qua lại nửa giờ. Hội nghị rốt cuộc kết thúc. Ôn Nhã đầu lưỡi môi đều chết lặng, nhưng Hạ án cây đồ vật kia hoàn toàn không có muốn bắn tính toán, biết vì cái gì ta không thích. Thật chặt huyệt sao? Hạ án nhìn hút điều hút đến môi hồng nhuận, nước mắt lưng tròng đáng yêu hầu gái. Nói như thế nói, bởi vì hút đến thật chặt, ta sẽ nhịn không được đem ngươi bức cấp thao lạn. Ta đệ nhất nhậm bạn gái chính là như vậy, cùng ta chia tay. Nàng ở nước Mỹ lớn lên, lần đầu tiên lên giường liền nói ta là biến thái, còn báo cảnh bắt ta. Hạ án dùng quy đầu miêu tả Ôn Nhã môi hình dạng. Ta kỳ thật cũng thích ôn nhu tình ái, nhưng gặp được ngươi loại này tao hóa, ta sẽ khống chế không được chính mình. Chơi hư ngươi, thì ra là thế, người bình thường nghe thế loại biến thái lên tiếng khẳng định sẽ sợ. Hãi! Nhưng Ôn Nhã là ai? Nàng ngược lại nở nụ cười, vang dội mà mút một chút Hạ án dương vật. Ta thích đại thiếu gia điểm này. Nộn bức thật chặt nói, có thể cho đại thiếu gia chậm rãi chơi tùng, bất quá đại thiếu gia như vậy yêu cầu. Ngài vị hôn thê biết không? Này đó hào môn tương lai tức phụ một cái so một cái xui xẻo. Này đều quán thượng chút cái gì quái vật? Nàng không cần biết, Hạ án như thế trả lời, từ đây, Ôn Nhã liền thành Hạ án bên người hầu gái, càng nói đúng ra, là bên người vật trang trí, nàng thời khắc đeo Hạ án chọn lựa lớn nhất hào gậy mát xa. Trước sau hai khẩu huyệt các tác một cái, quỳ ghé vào Hạ án bàn làm việc hạ, hoặc là vì hắn khẩu dao nhũ dao, hoặc là đem mông chu lên tới. Bị Hạ án dùng giày da dẫm lên gậy mát xa đùa bỡn cắm huyệt, chờ nàng lần thứ ba chiều phun sau. Nàng mới có thể được đến chân chính dương vật cắm vào. Lúc này liên tục cao trào sau tao bức lại mềm lại ướt. Siêu đại hình gậy mát xa rút ra nháy mát, như là một ngụm màu đỏ thấm nhục động. Hạ án cắm vào đi nháy mát, thể nghiệm đến chính là mẫn cảm cao trào huyệt điên cuồng liếm mút. Hạ án thường ở cửa sổ sát đất. Trước sau nhập Ôn Nhã, một tay gọi điện thoại, một tay xoa tiểu nữ phó ngày càng đầy đặn mềm nãi. Dương vật đại khai đại hợp mà tùy ý gian kia nước sốt bốn phía nhiệt bước. Hắn sinh mệnh trước 27 năm đều tương đối cấm dục. Hiện tại xem như khai áp, nội bắn, khẩu bạo, tử cung gian, toàn bộ chơi cái biến. Kia tiểu nữ phó lại kiều mềm lại nghe lời. Bất luận cái gì tư thế đều rất phối hợp. Làm nàng trần trụi thân mình một bên bị thao một bên đương chó cái giống nhau ở trong công ty bò. Tới bò đi cũng cam tâm tình nguyện. Nàng tựa hồ còn có điểm dương cụ sùng bái khuynh hướng. mỗi ngày buổi sáng đều mắt trông mong mà chờ hạ án thần tinh hoặc là thần nước tiểu. Dùng tiểu bước vẻ mặt thỏa mãn mà tiếp được sau, còn ngọt ngào mà nằm ở trong lòng ngực hắn nói, ân, đại thiếu gia bắn cấp tiểu nhã đồ vật lại nhiệt lại nhiều. Rất thích, tiểu nhã hào tưởng vẫn luôn dùng tiểu bước ngậm lấy, tàn lưu ở dương vật thượng uế vật cũng sẽ bị nàng si mê mà liếm đến sạch sẽ. Sau lại thậm chí phát triển trở thành canh giữ ở bồn cầu biên chờ vì hắn dùng miệng rửa sạch nước. Tiểu, hạ án nhưng thật ra không sao cả. Không có nam nhân sẽ không thích bị như vậy sùng bái phụng dưỡng. Huống chi Ôn Nhã là khó được mỹ nhân. Mỗi ngày buổi sáng bị chính mình tự mình đùa bỡn đến thục lạn dâm huyệt mát xa dương vật thức tỉnh. Nhìn kia hai luồng tuyết giống nhau lãng thịt rung động. Kiều Thanh không ngừng, thật sự là phi phàm vui sướng, từ trước đến nay lãnh cảm nam nhân. Thực tùy biết vị sau cũng sẽ thức tỉnh một ít ôn nhu cùng chiếm hữu dục. Hai người quan hệ càng thêm thân cận lên, bị cấm túc ở một khác chỗ biệt thự Hạ Minh ghen ghét đã chết. Chỉ có thể dựa một ít lão ca chụp video tả hỏa, đại thiếu gia. Buổi sáng Nga, A Ân. Đại thiếu gia đừng nháo lạp, Ôn Nhã thân mật mà cuộn ở Hạ Án trong lòng ngực. Hạ Án còn chưa trợn mắt, liền tinh chuẩn mà sờ đến Ôn Nhã khô ráo ấm áp bức hầu. Nắm dâm hạch xoa, thực mau dâm thủy liền ướt đẫm tiểu bức, Ôn Nhã ở chăn đơn tiếp theo ti không quải. Tay nhỏ đâu ở Hạ Án giữa háng ôn nhu mà vỗ về chơi đùa. Hai người buổi sáng ôn tồn thời gian đa dạng chồng chất. Càng thêm kéo trường, hai người cho nhau vì lẫn nhau thủ dâm. Ôn Nhã thực mau biến thành ghé vào Hạ Án trên người tư thế. Nâng lên khuôn mặt nhỏ tác hôn. Hạ Án tự nhiên đáp ứng. Hai người nhắm mắt lại một bên lưỡi hôn một bên hô hấp xoa bóp dương vật. So chân chính phu thê còn muốn ân ái ngọt ngào, ân a. Đại thiếu gia, thơm ngọt mềm lưỡi bị Hạ Án cường thế liếm mút, tiểu bước cũng bị cắm vào bốn căn ngón tay kịch liệt mà cuồng cắm chỉ gian. Ôn Nhã chỉ có thể thở dốc không ngừng, tay cũng mau mất đi sức lực, chỉ có thể nắm kia căn cự điều hệ dễ, miễn cưỡng loát động, nhão dính dính lưỡi hôn rằng co gần 10 phút. Ôn Nhã trực tiếp ở Hạ Án trên tay đi một lần. Nóng hồi mềm mại chiều suy tiểu bức tự giác mà ngậm lấy Hạ Án cự vật. Lập tức kỵ thừa rốt cuộc, tử cung đều bị căng mãn. Sau đó chậm rãi động lên, bất quá 5 phút, tiểu nữ phó liền bên hông bùn rùn mà xin khoan dung. Liếm nam nhân môi làm nũng, đại thiếu gia dương vật quá lớn lạp, tiểu nhã ăn bất động, muốn đại thiếu gia uy mới được, mỗi ngày đều lười biếng. Nên như thế nào phạt? Ân, Ôn Nhã ngoan ngoãn mà ôm Hạ Án cổ. Biết chính mình lập tức liền phải bị bế lên tới thao. Tiểu Nhã đêm nay phiến vú cấp đại thiếu gia. Xem được không? Cấp đại thiếu gia biểu diễn phiến nãi cao trào. Ngươi tiểu tao bức tùy tiện chơi chơi liền sẽ phun. Nước, Hạ Án cười nhạo đến. Nhéo Ôn Nhã càng thêm sưng đại đầu vú. Đêm nay thử xem đi. Vì thỏa mãn Hạ Án biến thái nhu cầu, Ôn Nhã thân thể đã bị dạy dỗ đến phi thường mẫn cảm. Các loại không cần cắm vào là có thể nhẹ nhàng cao trào, Hạ Án thực thích xem Ôn Nhã lăng nhục chính mình, nhưng Ôn Nhã bản thân không thích đau đớn, cho nên phía trước muốn nàng phiến chính mình vú, luôn là sẽ bị tiểu nữ phó các loại bán manh lăn lộn lừa dối quá quan, lần này thế nhưng chính mình chủ động yêu cầu, xem ra là cũng chậm rãi được thú, ân, tiểu nhã sẽ nỗ lực đem vú phiến đến lại hồng lại sưng. Tiểu bức sảng đến chiều suy, tới cấp thiếu gia dương vật cắm, nói xong, bang một tiếng giòn vang, Hạ Án liền không lưu tình chút nào mà cho nàng bên trái nhũ cầu một cái tát, a ân. Đại thiếu gia, trắng bóng nhũ cầu thượng nhiều cái đỏ bừng bàn tay ấn. Nhìn tình sắc vô cùng, đây là buổi tối thấp nhất tiêu chuẩn. Mỗi phiến một lần, đều đến nói một câu tiêu chuẩn dâm ngữ. Hạ Án còn dùng công văn cấp bậc tiêu chuẩn Vì Ôn Nhã viết một phần tiêu chuẩn dâm ngữ, nội dung cũng tất cả đều là tự mình nhục nhã, cùng loại với ta là Hạ Án thiếu gia đại dương vật nô lệ, Ôn Nhã tiểu bức cùng tử cung là Hạ Án thiếu gia tinh dịch túi cùng nước tiểu hồ, linh tinh nói, a tương đương Hạ Án. Người tốt xấu a, mỗi lần Ôn Nhã làm lơ quy củ kêu hắn Hạ Án khi, đều có thể cảm giác nam nhân dương vật lại chướng đại một vòng, Hạ Án trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, trực tiếp bế lên Ôn Nhã, đem nàng đè ở bàn làm việc thượng kịch liệt mà đỉnh lộng. Ôn Nhã dâm kêu một tiếng cao hơn một tiếng, kéo dài không dứt kịch liệt giao hợp thanh. Hạ Án di động vang lên, Ôn Nhã duỗi tay tiếp nhận di động. Phát hiện là Hạ Án vị hôn thê đánh tới. Hai người đã bắt đầu vì này sau hôn lễ công việc an bài. Hạ Tổng, ngươi hào, điện thoại một chỗ khác giọng nữ cũng lạnh như băng. Tựa hồ cũng rõ ràng này chỉ là một cọc sinh ý. Hạ Án thanh âm trầm thấp, ngoặc kép, hừ Ân, có việc sao? Ôn Nhã đưa điện thoại di động để ở Hạ Án bên tai, kiềm chế rên rỉ, bất đắc dĩ cảm giác Hạ Án thọc vào tới mỗi một chút đều cực kỳ rõ ràng vang rồi. Bang, bang, bang, trầm trọng côn thịt đỉnh tiến thân thể chỗ sâu trong, tựa như đảo bánh gạo giống nhau thế mạnh mẽ trầm. Kết hôn nhẫn ta đã đính hảo. Bởi vì ngươi phía trước nói đều từ ta quyết định. Váy cưới cùng nơi sân phương án phát ngươi chờ đợi xác định. Còn có tân phòng bất động sản ngươi phía trước nói là các ngươi phụ trách. Đơn giản là hôn lễ việc vặt. Hạ Án lãnh đạm hồi phục một phen. Liền ý bảo Ôn Nhã cắt đứt điện thoại. Tâm cơ tiểu nữ phó như thế nào hồi cắt đứt đâu. Nàng lặng lẽ khai loa. Đưa điện thoại di động hoạt hướng bên kia, sau đó ôm lấy Hạ Án tác hôn. Ô Ân, đại thiếu gia thao đến tiểu nhã vẫn luôn nước chảy, thoải mái đến sắp chết. Hạ Án ngậm lấy nàng môi lưỡi, lưỡi hôn cùng thao bức song trọng tiếng vang, là cái người trưởng thành đều không thể nghe không hiểu. Ôn Nhã còn vẫn luôn tao lãng mà ra sức rên gì, nói chút làm người nhĩ nhiệt lời nói thô tục. Ha a, thiếu gia muốn đem tiểu nhã tiểu bước thao lạn. Ô Ân, nhẹ một chút, vú sẽ hư, không cần xoa như vậy dùng sức. Ha, hảo chán ghét, lại cắn người ta đầu vú. Ô, bắn vào tới, đại thiếu gia tinh dịch lại nhiệt lại nhiều. Không được, tử cung đã bị bắn đầy, mỗi ngày đều bắn nhiều như vậy sẽ mang thai. Cuối cùng bọn họ kích hôn. Ôn Nhã một bên run rẩy cao trào, một bên cảm giác được Hạ Án thần nước tiểu cực phú lực đánh vào mà càn quét nàng vách trong. Điểm này cũng cần thiết báo cho Hạ Án vị hôn thê nàng thở hổn hển. Sẵn đến mồm miệng không rõ mà đem ướt đẫm tiểu bức chậm rãi từ Hạ Án cự vật thượng rút ra, thích nhất, thiếu ra nước tiểu ở bên trong. Hảo năng, tao bức hảo thỏa mãn. Về sau mỗi ngâm nước tiểu đều bắn tới tiểu nhã bức bên trong. Được không sao? Tí tách, nước tiểu hỗn hợp tinh dịch từ bên trong chật vật mà chảy xuôi mà ra. Ôn Nhã dùng dư quang thoáng nhìn bên kia, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Hạ Án đắm chìm ở cực hạn tính ái chung, không chú ý tới Ôn Nhã động tác nhỏ, chỉ cho là tiểu nữ phó càng thêm phong tao. Hắn cười cười, khơi màu Ôn Nhã cằm nói, có thể, dù sao chúng ta lúc sau chính là người một nhà, ta đã cùng Hạ Minh thương lượng hào. Hắn sẽ cưới ngươi làm vợ, hôn lễ tuần sau liền cử hành, hắn vừa lòng mà nhìn chính mình tương lai em dâu tao bức nhét đầy. Chính mình tinh nước tiểu, còn đang không ngừng chảy ra, về sau liền không cần kêu ta thiếu gia, kêu ta đại ca hoặc là Hạ Án. Đều có thể, tác gia tưởng lời nói. Chương sau hẳn là bổn truyện xưa tuyến kết thúc, truyện được đăng bởi Ren. Hết chương.